đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, cái này sóng ổn. Canh 1, Tiểu Diên Nhi biết không nên cười. Mặc dù nàng rất muốn cười, nhưng nàng một mực tại kiệt lực khắc chế. Thỉnh thoảng liếc trộm sư phụ một ánh mắt. Lục Châu biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là tại không ngừng vuốt râu. Tiểu Diên Nhi ngoẹo đầu thấy sư phụ, suy nghĩ, sư phụ trước kia không có vuốt râu mau bệnh, thế nào hiện tại suốt ngày cái này thích vuốt râu ria. Gặp lão tiên sinh không có trả lời, Triệu Sóc lần nữa nói, khẩn cầu đại sư xuất thủ. Lục Châu thản nhiên nói, lão phu tự có tính toán. Diên Nhi, tiễn khách. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu, nhảy nhảy nhót nhót đến Triệu Sóc trước mặt, làm một cái mời rời đi thủ thế. Triệu Sóc bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Lục Châu cũng rất buồn bực, hắn cái này cái là, chẳng lẽ muốn dơ cao cái gọi là cờ khởi nghĩa, thảo phạt đồ đệ. Lại nói, Minh Thế Nhân giết là mã tặc, không phải bắt đi cái gì tiểu cô nương. Như vậy có thể thấy được, Thế Nhân đối Ma Thiên Các đã hình thành cứng nhắc ấn tượng. Mặc kệ làm cái gì, đều cảm thấy là tại làm ác. Đại sư, đại sư, Giang Ái Kiếm đi theo. Lục Châu ngồi xuống, nhìn về phía Giang Ái Kiếm, nói ra, Giang Ái Kiếm, ta liền biết đại sư không phải loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm người. Giang Ái Kiếm cười chạy tới, lão phu quanh năm thâm cư sơn thượng, ngăn cách, người nếu nguyện ý thành vì lão phu tai mắt, lão phu định sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Châu mở ra cặp kia tang thương mắt to, tận lực dùng chính mình hòa ái một ít, đừng đem con hàng này dọa cho chạy. Sợ người, lá gan tự nhiên tiểu. Đại sư, ngài đừng nói giỡn, ngài là Phật môn đại sư, đâu còn cần ta cái này loại tai mắt. Giang Ái Kiếm tự diễu nói, không nguyện ý. Lục Châu hỏi lại, Lục Châu cái này thái độ ngược lại để hắn sững sờ. Giống như một ngày không đáp ứng, liền sẽ chết già không tướng vãng lai giống như. Giang Ái Kiếm sờ lên cằm suy tư một lát, nói ra, đại sư, ngài cái này thân phận địa vị, dù sao cũng phải cho ta điểm thù lao a, cũng không thể để ta làm không công sự tình. Lục Châu nhớ tới Ma Thiên Các trong mật thất ngược, lại là có không ít kiếm, cũng không có nghiêm túc giám định qua phẩm cấp, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Chỉ ít cây đại đao kia khẳng định không kém, đều có thể cùng vị danh kiếm ngang tài ngang sức, làm không tốt chính là thiên giai vũ khí. Yêu đao sao? Lục Châu thuận miệng hỏi một câu. À, Giang Ái Kiếm nhất thời không có kịp phản ứng. Thôi, chấm ngoặc kép. Lục Châu đứng chắp tay, chậm rãi nói, lão phu thanh kiếm kia đã nhận chủ. Bất quá, như ngươi có thể đảm nhiệm lão phu tai mắt, tất có hảo kiếm. Nghe được hảo kiếm, Giang Ái Kiếm con mắt đều phát sáng lên. Toàn bộ người cơ linh kình giảm mạnh một nửa. Con mắt thẳng vào hỏi, tốt bao nhiêu? Không kém gì thư hùng song kiếm. Thành giao, Giang Ái Kiếm lập tức vỗ xuống đùi, quả quyết đồng ý này môn giao dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nội tâm im lặng, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Giang Ái Kiếm tâm tình trở nên vô cùng cao hứng. Hắn đời này tập rất thật tốt kiếm, có tạo hình kỳ lạ, đủ loại kiểu dáng hoa văn, bao quát các loại phẩm giai, có thể thiên giai vũ khí thường thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Thu hoạch tin tức, cái này là hắn sở trường, không có độ khó. Đại sư, nữ ma đầu kia, ngươi để chỗ nào rồi? Giang Ái Kiếm không ngừng hướng phía Lục Châu gian phòng bên trong trái phải nhìn quanh. Lan, Lục Châu giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này Lan, Giang Ái Kiếm rời đi về sau, lưu lại phương thức liên lạc, liền tới đến khách sạn bên ngoài, duỗi ra lưng mỏi, cảm giác tinh khí thần cũng không tệ. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Việc này muốn làm bao lâu? Hỏng bét, ta giống như bị dao động rồi. Lúc này trở về phân rõ phải trái có thể hay không bị đánh. Gian phòng bên trong, Tiểu Diên Nhi bất mãn nói. Cái này mặt người ra là thật sự dày. Người này hữu dụng, Lục Châu thản nhiên nói. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy sư phụ có mệt mỏi, liền hạ thấp người nói. Đồ Nhi cáo lui, Lục Châu cũng không có ngủ hạ. Hắn mở ra hệ thống giao diện, xem cửa hàng, pháp thân một cột bên trong, không có biến hóa, vẫn y như cũ là chỉ giải tỏa tứ tượng tung hoành. Cảnh giới tu hành nhất đạo, trừ lĩnh hội thiên thư bên ngoài, chỉ có thể cần một bước đề thăng, mà vô pháp vượt cấp, nhìn xem vũ khí cùng công pháp có hay không giải tỏa. Theo ý niệm khẽ nhúc nhích, vũ khí cùng công pháp chuyên mục xuất hiện, vẫn y như cũ là hồng sắc một mảnh. Lục Châu suy nghĩ, có thể là tu vi quá thấp, còn chưa đủ đến lợi dụng những này công phu cùng vũ khí thời điểm. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cơ thiên đạo thụ nghiệp ác đồ thời điểm, cũng là hắn đỉnh phong thời kỳ. Có thể cũng muốn chú ý, quyết không thể đi hắn đường xưa, vân vân. Cơ thiên đạo là bởi vì thọ mệnh đạt đến cực hạn, tu vi hạ xuống, cuối cùng chết. Hiện tại Lục Châu có nghịch chuyển tạp, kia liền không tồn tại vấn đề này. Tự nhiên cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Vấn đề là nếu như một mực sử dụng nghịch chuyển tạp, sẽ như thế nào? Hồi từ trong bụng mẹ, Lục Châu nhướng mày, giống như cùng muốn mạng người không có khác nhau. Tha rằng như vậy, chẳng bằng một mực không cần nghịch chuyển tạp. Lão một tuổi liền dùng một chương, kia chẳng phải mang ý nghĩa có thể vĩnh sinh rồi. Cái này logic, tự hồ không có kẽ hở. Nghĩ tới đây, Lục Châu tâm tình tốt rất nhiều. Mở ra thiên thư giao diện, tiếp tục tham ngộ. Thời gian trong vòng tham ngộ chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, đến sáng sớm ngày thứ hai. Lục Châu cũng không biết lúc nào liền ngủ mất. Loại cảm giác này cùng kiếp trước đọc sách thời điểm đồng dạng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống giường thời điểm, ngoài cửa truyền đến bước nhanh thanh. Đại sư, mời ngài nhất thiết phải xuất thủ tương trợ. Kia ma thiên các ma đầu, đã đến Nhữ Nam Thành, ngay tại làm hại bách tính. Triệu Sóc gấp đến độ thanh âm đều biến vị. Lục Châu cách lấy cánh cửa lạnh nhạt nói. Tuy hắn đi, hắn không thể làm ác. Minh Thế Nhân biết rõ là sư phụ có nhiệm vụ giao cho hắn. Hắn còn có dũng khí làm ác. Kia hắn thật sự là gan to bằng trời. Đại sư, cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Ma đầu kia trước kia liền vào thành, còn tại cửa thành treo hai viên đầu người, dọa đến bách tính không dám vào ra. Ma đầu kia tu vi cực cao, tốc độ cùng thân pháp không phải người thường có thể bằng. Đến nay toàn bộ Nhữ Nam Thành, sợ là chỉ có đại sư có thể trấn trụ này ma đầu. Lục Châu lắc đầu, xuống giường, đơn giản hoạt động hạ thân thể. Cảm giác so trước kia tốt lên rất nhiều. Liền kéo cửa ra, nhìn thấy Lục Châu xuất hiện. Triệu Sóc kích động đến nói năng lộn xộn. Nói ra, đại sư, cầu ngài xuất thủ. Ta thay Nhữ Nam Thành bách tính khẩn cầu đại sư. Lục Châu lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì, sư phụ, Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt xuất hiện. Chiêu Nguyệt đổi một thân đồ trắng. Cùng thánh đàn thời điểm chênh lệch rất lớn. Đi. Lục Châu phất tay, đại sư, cùng một chỗ đi. Lục Châu chắp tay xuống lầu. Triệu Sóc nghe vậy đại hỉ, vội vàng đi theo. Rất hiển nhiên, đại sư nguyện ý xuất thủ. Hôm qua hồi phủ về sau, Triệu Sóc liền nghe thuộc hạ đem thánh đàn sự tình một năm một mười tỉ mỉ báo cáo một lần. Tin chắc là vị đại sư này phá đại không tự phạm âm nhập mộng, đánh bại không huyền hòa thượng. Càng thu phục nữ ma đầu kia, cho nên, hắn giờ phút này đối Lục Châu chỉ có kính sợ, không dám chậm trễ chút nào chi tâm. Càng là trong đêm đem lệnh bài bị Phật môn cao tăng nắm giữ tin tức truyền lại cho cung bên trong. Cáo chi cung bên trong đại nhân vật, muốn cầm lại lệnh bài, hắn cũng bất lực, rời đi khách sạn thời điểm. Triệu Sóc quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt, âm thầm suy nghĩ. Cái này mi tâm ấn có kim liên nữ tử, hẳn là ma thiên các nữ ma đầu a. Nghĩ đi nghĩ lại âm thầm gật đầu. Đại sư tu vi cao thâm, có hắn tại, ma thiên các tứ ma đầu dám đến, lần này ổn. PS, tiếp tục cầu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.